bởi vì Vương Cảnh quá mạnh, chỉ là một tia tinh thần lực tách ra bị chặt đứt, không hề ảnh hưởng gì đến Hạ Thiên, nhưng mà ánh mắt hắn có hơi nghiêm túc nhìn về đoàn kiếm màu đen trong tay Lục Trần, đây là một pháp bảo có thể chặt đứt tinh thần lực. Lục Trần vừa xuất hiện, Phương Thường Lâm và Phương Đằng đều nhận ra. Nhưng mà vẻ mặt hai người họ tương đối bình tĩnh, bởi vì lúc này, Lục Trần không hề che giấu khí tức, hai người bọn họ nháy mắt đã thấy rõ cảnh giới của Lục Trần. Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng vẫn có hơi bất ngờ một chút cách chương.